Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, tâm lý đánh cờ. Vậy có thể là ta trưởng một chương đại chúng mặt à? Tô Thấm cười đáp, cũng không có giải thích thân phận của mình ý tứ. Uông Cường thấy thế liền không truy vấn, ngược lại cùng Hàn Ca ngồi đối diện cười trò chuyện lên. Hàn Tổng hẳn là trả lại không có ăn cơm chiều à. Chuẩn bị đơn giản một chút rau, nếm thử hiệp không hợp khẩu vị, làm phiền Uông Đồng. Hàn Ca cười gật đầu, ta là không nghĩ tới hôm nay có thể cùng Hàn Tổng gặp mặt một lần. Thật là có chút ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới thấy được Minh Nhạc nhìn một lần. Liền chọn chung hắn tới diễn nhân vật nam chính, đây xem như cái kinh hỉ à. Hàn Tổng lần này đến đây, hẳn phải là vì rõ ràng chuyện vui à. Uông cười lớn đạo, không sai. Hàn Ca cũng không có phủ nhận, có một số việc cũng không cần quanh co lòng vòng. Dứt khoát trực tiếp đẩy ra nói, ta xác thực cảm thấy Minh Nhạc rất tốt. Nếu như có thể hợp tác với hắn tự nhiên là chuyện tốt. Nếu như hắn đương kỳ thật sự điều không ra, đâu này, không biết cần bao lâu thời gian. Uông Cường tiếu lắc đầu, cái này ngược lại là nói không chính xác. Hàn Ca ngắn gọn suy đoán một chút, cười nói, chúng ta bên này kịch tổ khởi động máy khả năng còn muốn một đoạn thời gian. Đại khái đánh giá coi một cái, cầm diễn viên kimono trang sân bãi đều định ra. Đại khái còn muốn một tháng thời gian, cho nên chúng ta cũng không phải rất sốt ruột. Có một ít thời gian có thể đợi. Minh Nhạc nghe vậy, cảm thấy không khỏi hơi vui mừng một cái chớp mắt. Nếu như đúng như Hàn Ca theo như lời, hắn còn có thể đều một tháng thời gian. Vậy mình cơ hội liền lớn hơn nhiều. Ít nhất hắn không phải là rất sốt ruột khởi động máy. Chính mình liền còn có nhất định hy vọng. Uông Cường tâm tình thì cùng Minh Nhạc tương phản. Nguyên bản hắn cảm thấy, Hàn Ca nếu như sốt ruột khởi động máy, hắn còn có thể khấu trừ một chút Minh Nhạc, trực tiếp cầm này bộ kịch thoái thác. Tin tưởng Hàn Ca sẽ không bởi vì Minh Nhạc mà cam tâm đều hơn một tháng thời gian. Nhưng hiện tại không đồng nhất, Hàn Ca cũng không nóng nảy khởi động máy. Hắn khấu trừ rõ ràng vui lòng nghĩa cũng liền không lớn. Tuy Hàn Ca nói là kế hoạch một tháng về sau khởi động máy, Minh Nhạc hợp đồng kỳ hạn còn nhiều suốt nửa tháng, nhưng người biết chuyện cũng biết, cho dù kịch tổ khởi động máy, cũng không cần sở hữu diễn viên đều đến đông đủ, hoàn toàn trước tiên có thể quay chụp những người khác phần diễn. Đợi đến liên quan diễn viên tiến tổ, lại đập bọn họ hí. Minh Nhạc hiện tại đều có thể như vậy, cho dù muộn nửa tháng tiến tổ, Hàn Ca cũng có thể đem hắn phần diễn trước đặt ở một bên, chờ hắn tiến tổ về sau lại đập. Cho nên chỉ cần Hàn Ca nguyện ý điều hòa một chút, muộn tiến tổ một ít thời gian, đối với Minh Nhạc mà nói cũng liền không phải vấn đề gì. Trên thực tế, Hàn Ca kế hoạch khởi động máy thời gian khẳng định không phải là một tháng sau. Chỉ cần hiện tại vai diễn nhân vật nam chính diễn viên tiến tổ, lập tức đều có thể khởi động máy. Cứ việc còn kém 4 cái so sánh làm trọng yếu phối hợp diễn viên không tìm được, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục, chậm rãi tìm là được. Hắn không lo lắng tìm không được diễn viên. Hàn Ca hiện tại sở dĩ nói như vậy, chính là vì trong lúc vô hình cho Uông Cường một ít áp lực, để cho Uông Cường biết, cho dù hắn khấu trừ Minh Nhạc nửa tháng, mình cũng không lo lắng, không ảnh hưởng kịch tổ bình thường quay chụp công tác. Tuy Hàn Ca nội tâm rõ ràng, Uông Cường nếu là thật khấu trừ Minh Nhạc lâu như vậy, còn là rất ảnh hưởng hắn. Nhưng nếu như Uông Cường thật như vậy làm, kết quả là bọn họ biết cái gì đều không chiếm được. Vậy đại khái chính là tâm lý đánh cờ. Tuy lời không có khiêu có rất rõ ràng, nhưng trong lòng hai người đều có được chính mình tính toán nhỏ nhặt. Liền xem ai trước nhịn không được. Một bộ kịch giai đoạn trước chuẩn bị, thật là cần chút thời gian. Uông Cường Tiếu giơ lên chén rượu. Như Hàn tổng yêu cầu cao như vậy người, hẳn là lại càng nghiêm khắc a. Hàn ca cười cùng hắn đụng hạ chén. Đây cũng là không có biện pháp, vì bảo trì chính mình danh tiếng, không cho người xem thất vọng, chỉ có thể ở trên chất lượng tiếp theo chút công phu. Uông Cường hiểm cười gật gật đầu, ánh mắt ở chỗ hạ cùng Tô Thấm trên người lướt một chút. Hai vị mỹ nữ không uống một ít sao? Hai người bọn họ còn phải lái xe, xác thực không quá thuận tiện uống. Hàn ca cười từ chối nhã nhặn đạo, như thế vẫn phải là chú ý hạ an toàn, nhất là Hàn tổng thân phận tương đối mẫn cảm, có thể khác ở trên loại chuyện này bị té nhào, về sau hai người liền kể một ít không quan hệ đâu. Khổ lời ong tiếng ve, cuối cùng là Hàn ca hỏi trước cái cùng chính sự liên quan vấn đề. Nói đến ta tìm Minh Nhạc quay phim sự tình, không biết Uông đồng ý kiến đến cùng như thế nào. Uông Cường mân miệng tửu, đón lấy chậc chậc bờ môi, cười nói, vậy ta dứt khoát cũng liền nói thẳng, Hàn tổng cho rằng Minh Nhạc thanh toán nên là bao nhiêu? 2 vạn nguyên một tập, này biểu kịch tạm đích thị là 54 tập, có lẽ thành mảnh sẽ có xuất nhập, nhưng sai số nên sẽ không vượt qua 2 tập. Cũng chính là Minh Nhạc thanh toán tại 104 vạn 112 vạn giữa. Ta việc buôn bán thích một bước đúng chỗ, đây cũng là ta khai mở giá cao nhất, giá tiền phương diện không có thương lượng chỗ trống. Uông đồng có cái gì đừng nghĩ pháp có thể nói thẳng. Đối với Hàn ca chặt chém thù, Uông Cường kỳ thật coi như thỏa mãn. Giả thiết này bộ kịch muốn đập 3 tháng, thanh toán 100 vạn, vốn lấy trước Minh Nhạc trong 3 tháng là lợi nhuận không nhiều như vậy. Nói như thế nào đều vẫn còn tương đối có lợi nhất. Kỳ thật lấy hiện giờ Minh Nhạc tại ngành giải trí không có địa vị gì địa vị. Thanh toán cũng là tương đối không sai, trọng yếu nhất là Hàn ca cho Minh Nhạc một cái cơ hội. Ta sẽ xem xét một chút. Uông Cường Tiếu đáp, vậy ngày mai có thể cho ta trả lời. Hàn ca cười nói, hắn không muốn đem thời gian kéo có quá lâu. Hoặc là nói, không muốn cho Uông Cường quá nhiều cân nhắc thời gian, buộc hắn mau chóng làm quyết định. Uông Cường ngắn gọn suy đoán một chút, còn là cười đáp ứng tới. Không có vấn đề, cứ như vậy, lại qua hơn 10 phút đồng hồ. Hàn ca mới cười đứng dậy cáo đừng rời bỏ. Minh Nhạc thì cùng đi theo xuất phòng đưa tiễn Hàn ca. Có phải hay không cảm thấy lần này đánh bạc thua? Nữ tử nói khẽ, không biết. Uông Cường lắc đầu, lập tức lại thán một tiếng, không qua đại khái a. Vốn ta cá là hắn này bộ kịch rất sốt ruột, không có thời gian đều Minh Nhạc lâu như vậy, hiện tại xem ra có thể là đánh bạc thua. Nếu như hắn là cố ý lừa gạt chúng ta đâu này. Ta biết có loại khả năng này, nhưng ta làm việc thói quen trước tiên nghĩ xấu nhất kết quả, sau đó mới từng bước một cân nhắc lý tưởng nhất kết quả. Xấu nhất kết quả chính là không chỉ ký không được Minh Nhạc, công ty cũng lấy không được này bộ kịch thanh toán. Không sai, nếu như Hàn ca lời là thật, cuối cùng chỉ có thể là không thu hoạch được gì kết quả. Thế nhưng nếu như ở ngoài sáng vui cười hợp đồng kỳ bên trong, để cho hắn cùng với Hàn ca ký hợp đồng, công ty liền có phần này 100 vạn thanh toán chia. Vậy người liền mắc kẹt Minh Nhạc hợp đồng. Trước không buông tay, nhìn Hàn ca thế nào. Nếu như hắn này bộ kịch thực không nóng này khởi động máy, đi ra cuối cùng vài ngày lại tiếp nhận cùng Hàn ca ký kết, ngươi nghĩ có quá đơn giản? Uông Cường lắc đầu, nếu quả thật đến cuối cùng vài ngày, ta dám khẳng định Hàn ca nhất định sẽ đợi đến rõ ràng vui sướng công ty hợp đồng sau khi kết thúc lại ký hắn. Đến lúc đó hết thảy cùng chúng ta liền không quan hệ. Còn có khác một loại khả năng, Hàn ca ở bên trong lúc này lại tìm đến khác diễn viên. Kia Minh Nhạc cũng liền không có cái gì giá trị. Chúng ta đồng dạng cái gì cũng không có mò được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,